Ngươi chỉ cần nói cho ta hắn biết tình huống cặn kẽ. Trần Tân Kiệt trầm giọng hỏi. Hồn đạo thông tấn bên kia lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Sau một lúc lâu, bên kia thanh âm tràn đầy cảm khái. Đó là một cực kỳ ưu tú thanh niên. Trước đây không lâu trận đại chiến kia, nếu như không phải là hắn, có lẽ chúng ta đều đã bị chết. Ít nhất cháu ngươi là chắc chắn phải chết. Hắn tình huống cặn kẽ là quân đoàn tối cao cơ mật. Ta không có cách nào khác nói cho ngươi biết, nhưng ta có thể nói là hắn tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Hắn là như vậy huyết thần quân đoàn chúng ta tương lai chân chính trụ cột vững vàng. Đại ca, vô luận tình huống như thế nào, ngươi cũng phải bảo vệ tốt hắn, không thể để cho hắn đã bị một đinh điểm thương tổn, nếu không, sẽ là toàn bộ đại lục tổn thất. Thân đệ đệ lời còn ở bên tai quanh quẩn, ít nhất Trần Tân Kiệt trước hôm nay, chưa bao giờ từ chính hắn một tính cách quật cường đệ đệ trong miệng đã nghe qua đối với bất kỳ ai khác từng có đánh giá như vậy. Cho dù là đối với hắn người lãnh đạo trực tiếp, cũng là một đời đại năng vô tình đấu La Tào Đức Chí cũng đồng dạng chưa từng có loại đánh giá này. Có thể nghĩ, đứng tại trước mặt chính mình người trẻ tuổi này, tại trong lòng hắn địa vị cao biết bao nhiêu. Ngươi cần thời gian bao lâu? Ngươi không hy vọng trận chiến tranh này quá nhanh phát sinh. Trần Tân Kiệt hạng gì cáo già, một lần liền nắm được Đường Vũ Lân trong giọng nói hàm nghĩa. Đường Vũ Lân cũng không che giấu mục đích của chính mình, không sai. Ít nhất chúng ta hy vọng có thể tìm được càng nhiều nữa tà hồn sư, đưa bọn chúng hủy diệt. Mà không phải chiến tranh phát sinh về sau, bởi vì chiến thắng chết đi sinh mệnh bị bọn hắn lợi dụng. Mà trên thực tế, ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy trận chiến tranh này là có cần phải đấy. Phục hưng liên bang, không chỉ là xâm lược một con đường. Nếu như chúng ta có thể hủy diệt thâm nguyên vị diện, đem thâm nguyên vị diện năng lượng chuyển hóa hấp thu, như vậy, có thể đạt tới chúng tưởng phải chiếm đoạt chúng ta đồng dạng mục đích. Đương nhiên, đây chỉ là một người ta ý tưởng mà thôi, ta cũng biết ý nghĩ của chính mình không thay đổi được cái gì. Nhưng ít ra, Thánh Linh Giáo là đời này của ta định nhân. Trần Tân Kiệt nói, ta cho ngươi 10 ngày thời gian. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 10 thiên. Trong 10 ngày, nếu như ngươi không thể tìm được đủ chứng cứ, chứng minh lần tập kích này là Thánh Linh Giáo phát động, như vậy, ta cũng không cách nào ngăn cản chiến tranh sớm đến. Trên thực tế, trận chiến tranh này vốn ta chính là kẻ đề xuất một trong. Chỉ có điều, ta cũng không hy vọng đang không có chuẩn bị cho tốt trước phát động trận chiến tranh này. Ngươi còn trẻ, chiến tranh tuy đáng sợ, nhưng mà, vì toàn bộ sự phát triển của loài người, nhiều khi, cục bộ hy sinh là không thể tránh khỏi. Đường Vũ Lân nhìn về phía Trần Tân Kiệt, nhìn xem hắn vô cùng kiên định ánh mắt của, không nói thêm gì nữa. Hắn biết rõ, chính mình cơ bản không có khả năng khuyên bảo vị này ưng phái lĩnh tụ buông tha cho chiến tranh. Được, trong 10 ngày, ta nhất định cho ngài một câu trả lời. Trần Tân Kiệt trên tay hào quang lóe lên, một quả bên ngoài bánh mì che kim loại tinh thể liền bay đến trước mặt Đường Vũ Lân. Đây là của ta hải thần lệnh. Ngươi cầm lấy, có nó ở đây, ngươi có thể tại trong Thiên Hải Thành thông suốt. Trong 10 ngày, quân đoàn sẽ triệt để phong tỏa Thiên Hải Thành. Phối hợp các ngươi tìm kiếm, nhưng dư luận áp lực, ta cũng chỉ có thể áp chế 10 ngày. Cảm ơn Tổng Chỉ huy, Đường Vũ Lân thở phào một cái, hướng Trần Tân Kiệt chào một cái sau đó xoay người mà đi. Trước khi tới, hắn kỳ thật đã cân nhắc qua kết quả xấu nhất rồi, nếu như Trần Tân Kiệt thật sự cố chấp bảo thủ đến đem mình bắt lại, hắn cũng có biện pháp thoát thân. Lần này, đồng hành mà đến, kể cả đa tình đấu la vị này cực hạn đấu la miện hạ. May mắn, hết thảy tình huống đều ở trong dự liệu, hắn cho mình cùng bạn bè tranh thủ được thời gian 10 ngày. Ra Trần Tân Kiệt văn phòng, tinh thần của Đường Vũ Lân mới buông lỏng vài phần, hắn trước khi tới, cùng Trương Huyễn Vân cùng với Tào Đức Chí đều đã tiến hành cặn kẽ câu thông. Sau đó mới chế định nói chuyện sách lược. Đương nhiên, cùng hai vị kia hắn cũng không còn nói mình muốn ngăn cản trận chiến tranh này. Chỉ nói là không hy vọng chiến tranh quá nhanh bắt đầu, hy vọng có thể thừa cơ hội này tìm được thêm nữa người của Thánh Linh Giáo. Trương Huyễn Vân cùng Trần Tân Kiệt là biết, hơn nữa rất quen thuộc. Trên thực tế, lúc trước bọn hắn đồng thời tại Chiến Thần Điện xuất thân. Trần Tân Kiệt vô luận là tu vi hay là sức ảnh hưởng đều còn ở Trương Huyễn Vân phía trên. Về sau Trương Huyễn Vân lựa chọn huyết thần quân đoàn con đường này, mà Trần Tân Kiệt tức thì đã trở thành Chiến Thần Điện điện chủ. Cũng coi là lão giao tình, mà huyết nghị. Đúng là Trần Tân Kiệt thân đệ đệ. Chính là bởi vì có những quan hệ này, Trương Huyễn Vân mới khẳng định Đường Vũ Lân tới gặp Trần Tân Kiệt không có nguy hiểm quá lớn. Còn giám sát bộ văn bản tài liệu những thứ này, muốn có được cũng không phải chuyện khó khăn gì. Đã có Trần Tân Kiệt hải thần lệnh, ít nhất Đường Vũ Lân cùng huyết long tiểu đội không cần che giấu giấu nữa rồi. 10 ngày kế tiếp, với bọn hắn mà nói rất trọng yếu, vô luận như thế nào, đều phải ngăn cản trận chiến tranh này sớm. Mang theo cùng bạn bè trở về chỗ ở. Đường Vũ Lân không có lộ ra cùng Trần Tân Kiệt nói chuyện với nhau chi tiết, để cho những người khác đi nghỉ trước, hắn một mình cùng đa tình đấu La Tang Hâm thương nghị. Miện hạ, Chúng ta Đường Môn tại Thiên Hải Thành có thể điều động bao nhiêu tài nguyên? Chúng ta chỉ có 10 ngày thời gian, hiện tại Thiên Hải Thành toàn diện phong tỏa, ít tà hồn sư kia cũng có thể còn chưa đi, chẳng qua là giấu rất kỹ. Ngài cảm thấy, chúng ta hẳn từ nào dưới phương diện tay? Tìm kiếm sự hiện hữu của bọn hắn. Đường Vũ Lân tuy rằng trong lòng có một ít ý tưởng, nhưng trước hay là hỏi Tang Hâm. Tang Hâm trầm giọng nói, 10 ngày nhìn qua không ngắn, trên thực tế cũng không tính là quá lâu, chúng ta phải nắm chắc mỗi một khắc. Hiện tại có quân đội ủng hộ, đối với hành động của chúng ta vô cùng có lợi, Thiên Hải Thành bên này chúng ta có thể điều động nhân thủ thật là đầy đủ, nhưng cũng không có thể điều động quá nhiều. Cuối cùng, ngươi đang ở đây quân đội trước mặt mang đi, chỉ có Huyết Long tiểu đội, 10, 20 người còn dễ nói, nếu như quá nhiều người, khó bảo toàn sẽ không bị quân đội hoài nghi mục đích của chúng ta tính, có bại lộ chúng ta mục đích thực sự khả năng. Cho nên, nhân thủ của chúng ta cần cực hạn ở trong một phạm vi nhất định. Về phần từ phương diện nào tìm kiếm, tà hồn sư giống như là che giấu ở trong địa huyệt độc xà, tại đây riêng lớn trong thành thị, tưởng muốn đưa bọn chúng tìm ra cũng không phải một chuyện dễ dàng, biện pháp tốt nhất là, dẫn xà xuất động. Đường Vũ Lân nhãn tình sáng lên, quả nhiên là anh hùng sở kiến lược đồng, ý nghĩ của đa tình đấu la xấp xỉ hắn. Tà hồn sư thánh linh giáo am hiểu nhất chính là che giấu, mờ mịt đi tìm, không giống Vu Đại Hải kiếm châm. Dẫn xà xuất động, lại để cho những độc xà này tự đi ra ngoài, không thể nghi ngờ mới là biện pháp tốt nhất. Tưởng muốn đưa bọn chúng hấp dẫn ra đến, liền cần phải có để cho hắn đám động tâm đồ vật mới được. Vũ Lân, ngươi có ý tưởng gì không? Tang Hâm nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, chúng ta bây giờ ưu thế lớn nhất, ngay tại ở đã nhận được quân đội ủng hộ, mà đối với Thánh Linh giáo mà nói, bọn hắn nhưng cũng không biết sự hiện hữu của chúng ta. Hiện tại tất cả dư luận đều muốn lần tập kích này chỉ hướng Tinh La đế quốc bên kia, nhưng Hán Hải đấu la cũng rất tức giận tỏ vẻ muốn tra rõ việc này. Ta cảm thấy, đầu tiên muốn mời quân đội buông lỏng một chút đối nội nghiêm tra, ta cũng tin tưởng, lần tập kích này, bên trong khẳng định có quân đội người của Ưng phái đang phối hợp. Nếu như Hán Hải đấu la tỏ vẻ chấp nhận chuyện này đẩy phát động chiến tranh, như vậy, Thánh Linh giáo bên kia sẽ có chỗ buông lỏng. Hơn nữa có đầy đủ lực hấp dẫn thứ đồ vật xuất hiện, bọn hắn nhất định sẽ thò đầu ra đấy. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần dùng khỏe ứng mệt, nhất định có thể có thu hoạch. Tang Hâm hài lòng gật đầu một cái, mỉm cười nói, được, vậy ngươi liền chấp hành đi, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Những ngày này ta sẽ một mực đi theo bên cạnh ngươi. Đi theo Đường Vũ Lân không phải không yên tâm hắn xử lý chuyện này, mà là muốn bảo đảm an toàn của hắn. Vô luận là đối với Đường Môn hay là đối với Tại Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Vũ Lân đều thật sự là quá trọng yếu, không thể sai sót. Đường Vũ Lân cũng không biết là, Quan Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt tuy rằng lần này không có theo tới, nhưng nói lý ra nhưng chuyên môn bái thác Tang Hâm, vô luận như thế nào đều phải chiếu cố kỹ lưỡng Đường Vũ Lân. Từ Thiên Hải Thành quân càng bị tập kích phát sinh đến bây giờ, đã 5 ngày trôi qua thời gian, sự kiện đầy đủ lên men, trong nước khai chiến tiếng hô tăng vọt. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, lần tập kích này đến từ chính Tinh La Đế quốc quân đội. Đến tiếp sau nghe nói còn phát hiện hữu lực chứng cứ, chứng minh Tinh La Đế quốc phương diện còn có tiến một bước hành động, các phương diện truyền thông tranh giành tương báo nói, dư luận tiếng hô cực cao. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1230, đoàn xe. Thiên Hải Thành phương diện trải qua một vòng đại lùng bắt về sau, dần dần buông lỏng đề phòng, chế độ quân nhân giải trừ, nhưng đối với tiến ra vào Thiên Hải Thành các đại giao thông đầu mối then chốt tiến hành nghiêm khắc kiểm tra, dùng bảo đảm không xảy ra nữa chuyện giống vậy. Trên mặt biển mẫu hạm chiến đấu quần phòng vệ trở nên nghiêm mật rất nhiều, các loại dò xét ra đa không trật tự cởi mở, tùy thời tiến hành giám sát, dùng bảo đảm sẽ không lại xảy ra vấn đề. Trước tập kích mặc dù có thể thành công, cùng ra đa giám sát ngành không làm tròn trách nhiệm có quan hệ mật thiết, nhân viên tương quan đã bị đưa tới quân sự pháp đình, có Hán Hải đấu la, chiến thần điện điện chủ Trần Tân Kiệt tự mình chú ý, chuyện này ai nói tình đều vô dụng, nhân viên tương quan trong vòng thời gian ngắn cũng sẽ bị tuyên án, hơn nữa tất nhiên sẽ bị nghiêm trị. Mà đúng lúc này, tổng cộng 20 chiếc lớn hồn đạo khí xa chính nhẹ nhàng tiến lên trước khi đến Thiên Hải Thành trên xa lộ. Những thứ này lớn hồn đạo khí xa chiều dài đều vượt qua 30 mét, cao độ cũng có 8 mét có hơn, mỗi một chiếc đều có được vượt qua 30 cái thật lớn lốp xe đến chèo chống nó kinh khủng sức nặng. Toàn thân đồ trang vì ám lam sắc, thùng xe trên dấu hiệu có đầu lâu nguy hiểm tín hiệu, hơn nữa có quân đội đặc thù tiêu chí, biểu hiện đây là nguy hiểm quân dụng vật tư. Trên bầu trời, dùng 2 bệ hắc cấp cơ giáp cầm đầu trọn vẹn 100 đài cơ giáp tiến hành không trung hộ tống, không hề nghi ngờ, đây là quân đội trọng yếu quân dụng vật tư. Tương tự quân dụng vật tư điều động, từ mấy ngày trước cũng đã bắt đầu rồi, chiến tranh tùy thời có khả năng phát sinh, không thể nghi ngờ, đây là 3 đại hạm đội liên hợp chỉ huy bộ tiến hành quân sự vật tư điều động. Đoàn xe tự động đi về phía trước, không trung cơ giáp tương đối phân tán, một bên tìm kiếm lấy tình huống chung quanh, vừa thỉnh thoảng cùng tổng bộ liên hệ, tiến hành báo cáo. Ngồi ở chiếc xe thứ nhất trong tay lái phụ là một gã đại tá quan quân, liền người điều khiển đều là một gã trung tá. Tại đại tá trước mặt, điện tử biểu hiện trên màn ảnh lấy mắt top 20 chiếc quân dụng xe chuyển vận trạng thái, cùng với đặt ở trần xe dò xét ra đa đối với chung quanh một ít giám sát số liệu. Lão đại, tổng bộ bên kia điều động vật tư điều động vội như vậy, thật sự muốn chiến tranh sao? Lái xe trung tá hướng bên người đại tá hỏi. Đại tá một bên nhìn màn ảnh, vừa nói, không thể nói. Đang không có chính thức truyền đạt chiến tranh làm lúc trước, hết thảy đều có khả năng. Trung tá liếc mắt, anh, có thể hay không đừng nói như vậy chính thức. Đại tá cùng trung tá là biểu huynh đệ, một điểm này, tại quân đội nội bộ đều có rất ít người biết. Đại tá tức giận, hảo hảo lái xe của ngươi, hỏi nhiều như vậy cái gì? Ta cũng không biết sẽ không khai chiến. Nói thật, ta rất hy vọng sớm chút khai chiến. Bằng vào chúng ta liên bang quân đội cường đại, căn bản không phải đấu linh, tinh la hai quốc gia này có thể ngăn cản. Trong mắt của ta, sớm nên khai chiến, sớm ngày thống nhất cả cái hành tinh, tài nguyên càng nhiều. Liên bang cũng là bởi vì đã bị các phái cùng phe trung lập ảnh hưởng, nhiều năm như vậy mới một mực cũng không có nhúc nhích làm. Không hề nghi ngờ, vị này đại tá là vị ưng phái đại biểu. Trung tá nhếch miệng, chiến tranh có gì tốt, chiến tranh sẽ chết người, ta đối với chiến tranh một chút hứng thú đều không có. Ta vừa mới kết hôn, lão bà lại mang thai, loại khi này, chiến tranh cách ta càng xa càng tốt. Được rồi, nói ít một chút nói nhảm đi, ta còn không biết ngươi vừa kết hôn, muốn không thế nào biết an bài ngươi tại hậu cần vận chuyển bên này. Đến lúc đó, coi như là chiến tranh đã bắt đầu, cũng sẽ không để cho ngươi đến tiền tuyến đi. Đại tá tức giận nói, trung tá cười ha ha một tiếng, anh, cũng là ngươi tốt. Lại nói tiếp, chúng ta lần này vận chuyển nhóm này định trang hồn đảo pháo đạn số lượng có bao nhiêu a? Trọn vẹn 20 xe, thật là đáng sợ. Đây nếu là dẫn bảo, chỉ sợ lập tức liền có thể đem một thành phố hóa thành cho tàn. Nói đến đây, hắn không khỏi linh hồn dùng mình một cái, hắn thế nhưng là rất rõ ràng xe phía sau mái hiên trong vận chuyển lấy vật gì. Định trang hồn đảo pháo đạn chính là liên bang chiến lược tính vũ khí, cái đồ vật này uy lực thật là đáng sợ. Với tư cách quân nhân, bọn hắn đều biết rõ định trang hồn đảo pháo đạn uy năng. Vạn năm trước, định trang hồn đảo pháo đạn liền đã bị nghiên chế đi ra, trải qua trên vạn năm nghiên cứu, bây giờ định trang hồn đảo pháo đạn vô luận tại uy lực, tầm bắn, chủng loại, tác dụng phương diện, đều đã có bước tiến dài. Không những có thể tiến hành chính xác chỉ đạo, tấn công từ xa, huống chi đem chủng loại phân đích đủ loại. Cái gì ra đa tín hiệu quấy nhiễu, công kích phá hư, phạm vi lớn sát thương đấy. Nhằm vào sinh mệnh thể sát thương đấy, nhằm vào kiến trúc, loại hình gì đều có. Cùng vạn năm trước so sánh với, ngang cấp định trang hồn đảo pháo đạn uy lực hầu như tăng lên nhiều gấp mấy lần. Hiện tại đã không có cấp 4 trở xuống định trang hồn đảo pháo đạn rồi, tất cả định trang hồn đảo pháo đạn đều là liên bang là quan trọng nhất vật tư, cũng là quản lý nghiêm khắc nhất. Ngươi nói điểm cát lợi được hay không được, cái gì liền nổ tung, ít nói nhảm, những thứ này khoai lang bỏng tay sớm chút nhập kho mới là đứng đắn. Này 20 xe định trang hồn đảo pháo đạn, đầy đủ lắp ráp mấy chiếc tàu chiến đấu. Trong so với tại đại tá trách cứ không để bụng, nói một chút mà thôi sao. Ai, đây không phải năm đó Sử Lai Khắc Thành bị oanh kích sao? Dùng Sử Lai Khắc Thành phòng ngự, chẳng qua là hai quả a. Dĩ nhiên cũng làm đem đại lục này đệ nhất thành thành phố san thành bình địa, quả thật là khó có thể tưởng tượng. Anh, ngươi nói, này thí thần cấp định trang hồn đảo pháo đạn phòng ngự hẳn là toàn bộ liên bang nghiêm mật nhất đi, làm sao lại sẽ bị người cho trộm đi? Đây quả thật là, câm miệng, đại tá đột nhiên lạnh lùng quát nói, đây là ngươi nên hỏi sao? Hào hào lái xe của ngươi, có quan hệ với thi thần cấp định trang hồn đảo pháo đạn bị trộm đi một chuyện, tại quân đội liên bang bên trong là tuyệt đối cấm kỵ, chuyện này, cho tới bây giờ liên bang cũng không thể cho dân chúng một cái công đạo. Mà tà hồn sư về sau đối với thiên đấu thành tập kích, cũng trình độ nhất định rời đi dân chúng ánh mắt. Ưng phái quật khởi cũng là kể từ lúc đó bắt đầu, hai năm qua quân đội phát triển mạnh, tăng cường quân bị, gia tăng dự trù quân phí. Mà thánh linh giáo quả nhiên cũng mai danh ẩn tích không xuất hiện nữa. Về phần ban đầu thí thần cấp định trang hồn đảo pháo đạn đến tột cùng là như thế nào bị trộm đi đấy, nhưng như cũng không có bất kỳ kết quả điều tra. Ít nhất, liên bang nghị viện gánh chịu chỗ có trách nhiệm, đã tiến hành toàn thân nhiệm kỳ mới. Thế nhưng là, hung thủ là ai? Ở đâu? Mới liên bang hội nghị tuy rằng tỏ vẻ muốn tra rõ, có thể bây giờ còn không có kết quả. Như trung tá như vậy trong lòng còn có nghi ngờ có khối người, chẳng qua là, tại quân đội bên trong, đó là một nghiêm cấm thảo luận vấn đề. Rất nhiều chuyện không phải chúng ta nên biết, đại tá thanh âm hòa hoãn thêm vài phần, Hơn nữa, biết rõ đấy càng ít càng tốt. Đây không phải là chỉ là một lần tập kích khủng bố, cũng tất nhiên cùng chính trị nhân tố có quan hệ. Được rồi, loại sự tình này không phải chúng ta có thể chú ý. Có còn xa lắm không đến căn cứ? Còn có hơn 300 km/h, dựa theo tốc độ bây giờ, ước chừng còn cần khoảng 3 tiếng rưỡi đến. Xe quá nặng đi, căn bản không có khả năng mở nhanh hơn, chỉ có thể là bảo trì tốc độ đều đặn ổn định đi về phía trước. Tốt, giữ vững tinh thần. Loại này trọng yếu quân sự vật tư vận chuyển, tại lý lịch của ngươi thượng hội lưu lại rất đẹp một bút. Được, trung tá không nói thêm gì nữa, chăm chú lái xe, đại tá tức thì sẽ không dám có nửa điểm sơ sót quan sát đến trước mặt một cái màn ảnh. Trên thực tế, chỉ có hắn biết, này một đám trong đỉnh trang hồn đảo pháo đạn, ngoại trừ thông thường tứ cấp đến cấp 6 đại lượng bên ngoài hồn đảo pháo đạn, còn có 3 miếng trang bị tại mẫu hạm trên cửu cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn, cùng với vượt qua 30 miếng thất cấp, cấp 8 đỉnh trang hồn đảo pháo đạn. Không chung, trừ một cái doanh cơ giáp tạo đội hình ra, trên bầu trời, còn có ít nhất một cái đại đội thời cơ chiến đấu hộ tống. Đây chính là 36 chiếc chiến đấu cơ A, có thể thấy được nhóm vật tư này là bực nào trọng yếu. Nói không chừng, còn có bí mật gì vật tư cũng tại lần này vận chuyển bên trong, vốn lấy cấp bậc của hắn, cũng không cách nào biết được. Chạy nhanh tiến đưa tới chỗ mới tính an ổn, có thể ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì. Bất quá, có nhiều như vậy thời cơ chiến đấu cùng cơ giáp hộ tống, có lẽ cũng không phải có chuyện gì. Cuối cùng, đây chính là quân đội lực lượng. Khoảng cách Thiên Hải Thành hơn 300 km nhìn qua không gần, nhưng đối với siêu âm tốc thời cơ chiến đấu mà nói, cái kia chính là mấy phút sự tình mà thôi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1231, dưới mặt đất đột biến. Nghĩ tới đây, đại tá thoáng nhẹ nhàng thở ra, loại này đặc thù vận chuyển tuy rằng nhất định có tính nguy hiểm, nhưng tương tự đấy cũng sẽ không nhỏ công lao. Cho nên, tại tổng hợp cân nhắc về sau, hắn mới đem biểu đệ của chính mình dẫn vào nhiệm vụ. Lại nhìn kỹ một lần màn hình, số liệu trên màn ảnh hết thảy bình thường, không có phát hiện dữ gì khả nghi tồn tại. Vì lần này vận chuyển, xa lộ cao tốc này cũng đã phủ kín đường rồi, không cho phép bất luận cái gì dân dụng xe chạy. Còn hơn 3 giờ, chạy nhanh chấm dứt đi. Đang tại đại hiệu chỉnh chuẩn bị thoáng buông lỏng mấy phần thời điểm, trong lúc đó, hắn cảm thấy chấn động nhẹ nhẹ xuất hiện. Đại tá vốn là sừng sốt một chút, ngay sau đó, hắn rất nhanh thì cảnh giác lên. Cao tốc công lộ hết sức bằng phẳng, cỗ xe làm sao sẽ xuất hiện chấn động tình huống chứ? Với tư cách tài xế trung tá cũng phát hiện manh mối, trong lòng mới vừa sinh ra nghi hoặc lúc, xung quanh liền xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất. Oanh chấn động kịch liệt từ dưới xe truyền đến, ngay sau đó là mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Bằng phẳng đường cao tốc đột nhiên nổ tung, hơn nữa bạo tạc nổ tung an bài mấy vị xảo diệu, cũng không có có ảnh hưởng đến phía trên cỗ xe, chẳng qua là phía dưới con đường đột nhiên nổ nát vụn. 20 chiếc quân dụng xe chuyển vận hầu như là đồng thời hạ xuống, rớt xuống dưới rơi. Những thứ này vận chuyển lấy quân dụng vật liệu xe chuyển vận sức nặng hạng gì trầm trọng, bất thình lình rơi xuống, nhất thời làm tất cả mọi người bị sợ đến sắc mặt thảm biến. Trong lúc này thế nhưng là đỉnh trang hồn đảo pháo đạn A. Chỉ cần làm nổ một quả, như vậy, tất cả đỉnh trang hồn đảo pháo đạn đều bảo tạc nổ tung. Mà lúc kia, chỉ sợ chung quanh trong vòng phương viên trăm dặm đều sẽ bị san thành bình địa. Bởi vậy, làm 20 chiếc quân dụng xe chuyển vận đột nhiên hạ xuống nháy mắt, không trung cơ giáp tạo đội hình đều trợn tròn mắt. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn thậm chí không biết mình có nên hay không lao xuống đi cứu viện. Cơ giáp sư đối với phương diện kiến trúc kiến thức hiểu cũng không nhiều, cho nên bọn hắn căn bản không có biện pháp phán đoán này là người bạo phá, còn là nói đường cao tốc không chịu nổi những đại gia hỏa này sức nặng, tự hành đứt gãy. Trong lúc nhất thời, hầu như ở đây tất cả quân đội người đều là đầu óc trống rỗng. Ngồi ở đầu trong xe đại tá là phản ứng thứ nhất tới, bởi vì hắn đã nghe được rợn người két két âm thanh. Chung quanh là rơi xuống đất đá, nhưng hắn vẫn còn là xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy rõ ràng, một mảnh dài hẹp dây kéo liền ở ngoài cửa kính xe. Cái kia âm thanh chói tai chính là dây kéo thừa tái quân dụng xe chuyển vận sức nặng phát sinh xung đột mà sinh ra. Mất trọng lượng cảm giác cũng trong thời gian ngắn liền nhận lấy ức chế. Địch tập kích, địch tập kích, không phải là ngoài ý muốn. Thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Hắn cơ hồ là dùng gào rú phương thức hướng trong máy bộ đàm gieo hò. Nhưng mà, tại thanh âm hắn mới vừa phát ra trong nháy mắt, trước mặt tất cả màn hình liền cũng đã biến thành bông tuyết, vô cùng quấy nhiễu mãnh liệt tín hiệu lập tức lại để cho tất cả bên trong xe thiết bị điện tử không nhảy. Không hề nghi ngờ, đây là một nảy sinh có dự mưu địch tập kích, tới vô cùng đột nhiên. Trên bầu trời là có thời cơ chiến đấu hộ tống, còn có cơ giáp tạo đội hình. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, bị tập kích bất thình lình là tới từ ở đại địa chi hạ chứ? Cỗ xe rất nhanh thì ổn định lại, Sau đó đại tá cùng trung tá liền phát hiện, bọn hắn cái gì cũng không thấy được, chung quanh là một mảnh màu xám, không biết là mảnh liệt bụi đất hay vẫn là sương mù dày đặc. Nhưng vô luận là cái gì, với bọn hắn mà nói, đều cũng không phải tin tức tốt. Dây kéo đem toàn bộ cỗ xe đã ôm trọn ở trong đó, giống như là to lớn chi chu võng, thừa tái sức nặng, cũng nhốt bọn hắn. Ầm, một tiếng trầm thấp trong tiếng nổ vang, đầu xe dường như bị vật gì đụng thoáng một phát, làm cả thân xe kịch liệt lắc lư một cái. Ngay sau đó, một cỗ cường đại sức kéo liền từ tiền phương truyền đến. Kéo dắt lấy quân dụng xe chuyển vận đi về phía trước tiến. Không trung cơ giáp đã kịp phản ứng, với tư cách quân nhân liên bang, bọn họ tố chất cao vô cùng. Tuy rằng ngắn ngủi trong nội tâm sinh ra sợ hãi mãnh liệt, nhưng cầm đầu hắc cấp cơ giáp hay vẫn là ra lệnh một tiếng, trên không trung trăm đài cơ giáp nhanh chóng xuống phía dưới đánh tới. Bởi vì bụi đất quan hệ, bọn hắn không cách nào thấy rõ phía dưới tình huống, quấy nhiễu mãnh liệt tín hiệu không chỉ là quấp nhiễu phía dưới cỗ xe, đồng thời cũng quấp nhiễu bọn họ dò xét hệ thống cùng hệ thống truyền tin. Phía dưới trong hồn đảo khí xa chuyên trở cũng đều là định trang hồn đảo pháo đạn A. Ngay tại lúc này, ai cũng không dám bất chấp tất cả để làm việc xấu trực tiếp phát động công kích, chỉ có thể là hướng xuống đánh tới. Mà đúng lúc này, trên trăm chùm tia sáng đột nhiên từ cái kia hố cực lớn trong bộc phát ra, điện xạ không trung cơ giáp tạo đội hình. Những thứ này tập kích tới vô cùng đột nhiên, cái kia từng đảo hồn đảo xạ tuyến đường kính đều vượt qua nửa mét, trong lúc nhất thời, không trung nổ vang từng trận vang lên. Vượt qua 10 đài cấp hoàng cơ giáp bị oanh thành mảnh vụn. Tử cấp, hắc cấp cơ giáp phòng hộ cháo cũng là hào quang chập chờn, trong lúc nhất thời, trên trăm đài cơ giáp tạo đội hình bị cứng rắn chặn, hơn nữa còn có mấy phần bị đánh tan mùi vị. Cuối cùng, bọn hắn sẽ không dám hướng xuống phát động trực tiếp công kích, có thể phía dưới hỏa lực nhưng không hề cố kỵ. Địch tập kích, không hề nghi ngờ, đây là một trận địch tập kích. Hết thảy đều tới quá đột nhiên đến căn bản không làm được phản ứng. Đã liền không chung thời cơ chiến đấu đại đội trưởng, ở thời điểm này cũng mới vừa vặn phát hiện phía dưới tình huống không đúng, nhưng tín hiệu của bọn hắn cũng nhận được nghiêm trọng quấy nhiễu, không cách nào hướng tổng bộ cầu viện. Tựa hồ phương viên này trăm dặm khu vực phạm vi bên trong, đều bị một loại đặc biệt cường đại quấy nhiễu tín hiệu ảnh hưởng tới. Chung quanh một vùng tăm tối, nhưng màu xám cho sương mù nhưng dần dần làm giảm bớt, quân dụng xe chuyển vận tự thích ứng đèn lớn đi đôi với đối tia sáng thích ứng tự hành mở, chiếu sáng phía trước đen ngòm đường hành lang. Đầu trong xe đại tá cùng trung tá đều có chút chưa tỉnh hồn, nhưng bọn hắn đều không có mù quáng hành động. Đại tá chính là một vị hồn thánh cấp hồn sư, lúc này hắn đã thả ra mình vũ hồn, nhưng hắn biết rõ, nhiệm vụ của chính mình không phải là chạy trốn, mà là không tiếc hết thảy cũng muốn giữ được trên xe này định trang hồn đảo pháo đạn A. Mà đúng lúc này, ở đằng kia đèn lớn chiếu sáng đen kịt đường hành lang bên trong, một đạo thân ảnh, chính chậm rãi đi về phía bọn hắn tới đây. Đó là một người, một cái dáng người yểu điệu, nhìn qua tràn ngập kỳ dị mỹ cảm nữ nhân. Nàng toàn thân đều bao trùm tại áo giáp bên trong, vậy hẳn là đấu khải của hắn, đấu khải toàn thân hiện ra vì màu đen nhánh, nhưng mà, tại mỗi một khối đấu khải tương liên chỗ khe hở, đều có vầng sáng màu tím tràn ra, do đó đem cô ấy là đẹp lạ thường đấu khải màu sắc hoàn toàn phơi bày ra. Đen nhánh đấu khải nhìn qua cũng không phải kim loại chế tạo thành, mà là một khối khối đen nhánh tinh thể, tại ánh sáng tím chiếu rọi xuống, tản ra nhàn nhạt ám tử sắc. Tại trên đỉnh đầu của nàng, là một cùng màu mũ miện ở giữa, là một con phượng hoàng pho tượng, phượng hoàng hai mắt là sáng màu tím, toàn thân đồng dạng đen kịt, trên mặt nàng, cũng mang theo một cái mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi tím ánh lấp lóe đôi mắt. Cực lớn mà hoa lệ cánh ở sau lưng rủ xuống, cánh bẻ ngoặt chỗ lộ ra đầu vai, đằng sau rũ xuống một kéo đến túm trên mặt đất. Mỗi một cái lông chim ở giữa đều có ánh sáng tím dòng nước chảy, trên mặt đất kéo túm ra một đạo đạo quang văn, mà ở dưới chân nàng, càng là có thêm một cái đường kính vượt qua 20 mét cự đại quang hoàn, quần sáng bên trong, là vô cùng đẹp lạ thường đồ án, phảng phất là một con màu tím phượng hoàng đang tung hoành bay lượn. Tay trái của nàng rủ xuống, tay phải là lòng bàn tay hướng lên để ngang trước ngực mình đấy, tại lòng bàn tay phải của nàng bên trong, nâng một vật. Cái kia là một quả toàn thân hiện ra vì con thoi hình tinh thể dài ước chừng một xích, toàn thân trình vì kỳ dị màu bạc, đó là một loại có chút thâm thúy màu bạc, tại nàng một ít thân tử sắc đấu khải làm nổi bật dưới. Càng lộ vẻ huyễn lệ chói mắt, cũng càng thêm chiếu sáng cô ấy là gần như vóc người hoàn mỹ. Màu bạc tinh trong cơ thể chỗ, tựa hồ có một cái vòng xoáy vầng sáng đang không ngừng khuếch trương ra ngoài, thế cho nên đưa nàng một ít thân ánh sáng lung linh màu tím đều che lại. Này là, dưới chân quần sáng, tam tự đấu khải, thế nhưng là, tam tự đấu khải có thể có như vậy hoa lệ sao? Nàng một ít thân đấu khải nhìn qua, căn bản không như là bình thường áo giáp, càng giống là một vô cùng kinh khủng bóng tối sinh mệnh thể A. Vô luận là đại tá hay vẫn là trung tá, đều có loại cổ họng bị kẹp lại giống vậy cảm giác. Sau một khắc, bọn hắn liền thấy, chói mắt ngân quang nở rộ, sau đó thấy hoa mắt, hai người liền ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Trung tá trực tiếp ngã hôn mê bất tỉnh, đại tá bởi vì phóng thích ra vũ hồn, bằng vào cả người tu vi hồn thánh, miễn cưỡng khống chế được thân thể. Thế nhưng là, tại mới vừa một khắc này, hắn có thể cảm giác được cũng chỉ có trời đất quay cuồng, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó hắn liền thấy làm chính mình cả đời đều khó mà quên được một màn. Từng chiếc to lớn quân dụng xe chuyển vận, ngay tại trong thế giới hắc ám này, mang theo chúng đèn xe sáng ngời lăng không bay lên. Nhìn về phía chỗ xa kia màu bạc trong nước xoáy, khi chúng nó cũng bị chiếu rọi thành màu bạc thời điểm, bên trong xe người điều khiển cùng áp vóc người thành viên đều bị trực tiếp từ ngân quang trong bài xích đi ra, ngã trên mặt đất. Mà một chiếc kia chiếc quân dụng xe chuyển vận, thì là trực tiếp vùi đầu vào to lớn kia màu bạc trong nước xoáy biến mất không thấy gì nữa. Trời ạ, đó là vật gì, không gian chữ vật hồn đạo khí sao? Thế nhưng là, làm sao lại xuất hiện có thể chứa đựng như thế lượng lớn vật phẩm chữ vật hồn đạo khí? Trên thế giới thật sự có loại vật này tồn tại sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1232, Thời không thần toa, Hắc ám Phượng Hoàng. Đây quả thật là thật bất khả tư nghị. Đây là có dự mưu, kế hoạch tốt một lần tập kích, mục tiêu chính là chỗ này 20 chiếc trong hồn đạo khí xa vận chuyển vật tư A. Vượt qua 300 mai định trang hồn đạo pháo đạn giá trị bản thân liền là con số trên trời, đáng sợ hơn là bọn họ lực phá hoại. Không được, không thể để cho hắn đám lấy đi. Đại tá cắn chặt răng, từ dưới đất bò dậy, mặc dù hắn biết rõ mình vô luận như thế nào cũng không khả năng là địch đối thủ của người, nhưng vẫn là phóng xuất ra mình vũ hồn. Có thể tại hơn 40 tuổi liền trở thành đại tá, bản thân hắn cũng là một nhị tự đấu khải sư, màu đỏ sậm đấu khải nhanh chóng bao trùm toàn thân. Hỏa diễm tùy theo từ trên thân thả ra, sau lưng một đôi cánh mở ra, thứ bảy hồn hoàn không chút lựa chọn phóng xuất ra sáng rọi, hóa thân một đầu sau lưng mọc lên hai cánh hỏa diễm cự lang, thẳng đến cái kia ngân quang chói mắt phương hướng phóng đi. Một cái bao trùm lấy hắc sắc giáp trụ tay của, trống rỗng xuất hiện. Tại đại tá trong mắt, cái tay này bay nhanh phóng đại. Hết thảy chung quanh đều đang trở nên cứng lại, ở trong nháy mắt này, hắn không hề cảm giác mình là thi triển vũ hồn chân thân một đầu hỏa diễm cự lang, ngược lại như là một con dính tại trên mạng nhện con ruồi. Trên người đấu khải truyền đến rợn người cả các âm thanh, thân thể của chính mình giống như là bị một cỗ lực lượng kinh khủng tại vuốt ve, sau một khắc thì sẽ như là một viên bị bóp vỡ bồ đào một dạng triệt để nghiền nát, hóa làm thịt nhão. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Ngay tại lúc này, hết thảy chung quanh bóng tối dường như đều trở nên sáng lên, kinh khủng áp bách lực trong nháy mắt bày ra. Một đạo sáng chói kiếm quang từ trên trời giáng xuống, dường như chém ra hết thảy vô căn cứ, chém ra hết thảy thống khổ căn nguyên. Tất cả dính dáng hỏa diễm cự lang áp bách lực im bặt mà dừng, cái kia bao trùm lấy hắc sắc giáp trụ tay của đột nhiên nắm tay, hướng lên không oanh kích mà đi. Trầm thấp trong tiếng nổ vang, đi đôi với dễ nghe kiếm minh hưởng lên. Âm thanh vù vù ở bên trong, một vệt sáng nhanh chóng thối lui, mà không trung cỗ xe ầm ầm rơi xuống đất. Chỉ có lúc ban đầu ba chiếc quân dụng xe chuyển vận biến mất ở cái kia màu bạc trong nước xoáy. Tại đèn xe chiếu rọi xuống, hai bóng người lẫn nhau nhìn nhau, đại tá có chút mờ mịt nhìn một màn trước mắt này, sống sót sau tai nạn làm thân thể của hắn không tự chủ tại phát run. Hắc ám Phượng Hoàng, mang theo vài phần giọng nghi ngờ vang lên, lại còn rất nhiều không dám tin. Đa tình biến thành xen vào việc của người khác sao? Dễ nghe nhưng tràn ngập âm thanh lạnh như băng, từ một ít thân hắc sắc giáp trụ bao trùm ở dưới trên người nữ nhân vang lên. Đại tá nhìn về phía ân nhân cứu mạng của chính mình, hắn nhìn thấy đấy, là cả người bạch sắc giáp trụ. Áo giáp tựa như màu trắng thủy tinh điêu khắc thành, bên trong nhưng hòa hợp màu vàng kim nhàn nhạt sương mù, tràn đầy mờ ảo mùi vị, sau lưng một đôi to lớn thủy tinh cánh làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc, long lanh trong suốt thủy tinh cánh điêu khắc từng đám cây long lanh trong suốt dạng tinh thể lông vũ. Dù là chỉ là có chút hứa ánh sáng chiếu rọi ở trên, đều mang đến ánh sáng lung linh. Dưới chân hắn vầng sáng là màu vàng, không có đặc biệt nhiều hoa văn, chỉ có một phảng phất là tiên nữ giống như thân ảnh của tại trong quầng sáng du đáng. Quầng sáng đường kính vượt qua 30 mét, muốn so đối diện hắc ám phượng hoàng lớn hơn một chút. Mặc dù lớn so với tại đỉnh cường giả đỉnh cao năng lực không hiểu nhiều, nhưng là mơ hồ biết rõ, quầng sáng càng lớn, có nghĩa là ba chữ lấy thượng cấp cái khác lĩnh vực uy lực càng lớn. Tại đấu khải hoa lệ trình độ nhìn lại, làm người trước mắt này xuất hiện thời điểm, đối diện hắc ám phượng hoàng thì rõ ràng kém một bậc. Cái này, đây chẳng lẽ là tứ tự đấu khải? Đúng, cái kia mặc bạch sắc giáp trụ đấy, đúng là đa tình đấu la tang hâm. Lúc này, trong tay hắn, một thanh long lanh trong suốt đa tình kiếm hào quang như ẩn như hiện, trên thân hắn thậm chí không có hồn hoàn xuất hiện, hoặc có lẽ là không biết hắn hồn hoàn ẩn nấp ở địa phương nào. Nhưng khi hắn xuất hiện một chớp mắt kia, cục diện dường như cũng đã nghịch chuyển. Trong bóng tối, từng thân ảnh nổi lên, từ bốn phương tám hướng hướng Tang Hâm bên này vây quanh, một từng chùm sáng như trước đang không ngừng phóng lên trời, ngăn cản lúc nào cũng có thể sẽ từ trên trời giáng xuống cơ giáp tạo đội hình. Thời không thần toa, không nghĩ tới vậy mà trong tay ngươi. Chẳng qua là, ngươi lúc nào gia nhập Thánh Linh giáo? Nếu như tỷ tỷ ngươi biết chuyện này, chắc hẳn sẽ phi thường đau lòng. Tang Hâm ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt vị này. Hắn chẳng thể nghĩ tới, này thống soái Thánh Linh giáo đến đây đoạn xe vậy mà lại là nàng. Dẫn xà xuất động kế hoạch là hoàn mỹ. Tại Hán Hải đấu la Trần Tân Kiệt chủ điều khiển dưới, vô luận là đối với Ưng phái dẫn đạo dư luận, hay là đối với tại Thiên Hải thành phòng ngự dần dần buông ra, toàn bộ cũng là vì hôm nay. Cái gì quá sức có thể đem ít Thánh Linh giáo cường giả này dắt đưa ra, liền trên xe đỉnh trang hồn đảo pháo đạn đều có 1/3 thật sự. Đương nhiên, cửu cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn là khẳng định không có. Coi như là Trần Tân Kiệt cũng sẽ không dùng vật này đến mạo hiểm. Nhưng ở người nhiều đa tâm trong mắt, hết thảy nhưng đều là thật. Chẳng qua là, Tang Hâm nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đứng tại trước mặt chính mình lại có thể sẽ là vị hắc ám phượng hoàng này, ám phượng đấu la. Chúng ta rút lui, ám phượng đấu la trong tay thời không thần toa hào quang thu liễm, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở bàn tay. Dùng nhãn giới của nàng, tại đa tình đấu la Tang Hâm xuất hiện trong nháy mắt đó, nàng liền biết, đó là một cạm bẫy, nhằm vào Thánh Linh giáo cạm bẫy. Vô luận trên xe định trang hồn đảo pháo đạn là thật là giả, nàng đều khó có khả năng mang đi nha. Chung quanh bóng đen trùng trùng điệp điệp lập tức hướng phương hướng của ám phượng đấu la dựa sát vào. Ám phượng đấu la trong tay tức thì nhiều hơn một cây đen xì như mực dài trường linh vũ, hắc ám phượng hoàng linh. Tang Hâm nhưng thờ ơ, chẳng qua là tràn ngập cảm thán nói, đã sớm nghe nói Thánh Linh giáo có nhất đế hai hoàng tứ thiên vương, bảy đại đỉnh cường giả đỉnh cao. Xem ra, ngươi phải là tứ đại hắc ám thiên vương một trong vị đi. Ngươi nên minh bạch, nếu như cài đặt cái bẫy này, thì không thể cho các ngươi cơ hội đào tẩu. Hắc ám phượng hoàng lạnh lùng nói, ngươi chính là giống như năm đó, nói nhảm vãi quá. Đa tình đấu la Tang Hâm đột nhiên nói, Thánh Linh giáo các ngươi tập kích đường môn chúng ta có thể hiểu được. Cuối cùng, chúng ta đã là nhiều năm lão đối đầu rồi. Thế nhưng là, chẳng lẽ oanh kích Sử Lai Khắc học viện ngươi cũng có tham dự? Năm đó, ngươi vì Vân Minh muốn sống muốn chết, so với tỷ tỷ ngươi còn nghiêm trọng hơn vài phần. Ngươi như thế lưu luyến si mê lấy hắn, nhưng hắn nhưng chết ở Thánh Linh giáo trong tay a. Đây cũng là ngươi nguyện ý thấy. Ám phượng đấu la thân thể mềm mại hơi run rẩy một chút, nguyên bản tràn ngập bạo lệ chi khí khí tức rõ ràng xuất hiện chốc lát hỗn loạn, câm miệng. Là, ta chính là muốn hắn chết, ta không lấy được đấy, cũng không thể khiến bất luận kẻ nào được. Ai đều không được, thân thể của hắn đã bẩn thỉu, bị tiện nhân kia ô nhiễm. Chỉ có tử vong, mới có thể lại để cho linh hồn của hắn trở nên trong sạch, ta sẽ một mực thủ hộ lấy linh hồn của hắn, lại để cho linh hồn của hắn vẫn luôn ở chung với ta. Đây mới thật sự là tình yêu, phao khước thế gian hết thảy bẩn thỉu tình yêu. Hắn là của ta, vĩnh viễn đều là của ta, ai cũng không có thể đem hắn từ bên cạnh ta cướp đi. Nghe nàng gần như bệnh tâm thần sự cuồng loạn, giống vậy tiếng gọi ầm ĩ, Tang Hâm sắc mặt đại biến, cái gì? Linh hồn của Vân Minh, chẳng lẽ, ngươi ra khỏi linh hồn của hắn? Để cho hắn liền chuyển thế đều làm không được, ngươi làm sao sẽ biến thành như thế nữ nhân ác độc? Đa tình kiếm hào quang bỗng nhiên bộc phát, năng lượng kinh khủng phong bạo dùng thân thể của Tang Hâm làm trung tâm thổi quét bốn phương tám hướng mà ra, hết thảy chung quanh đều trở nên sáng lên, một vị cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư bộc phát là kinh khủng cỡ nào. Chung quanh bụi bặm, sương mù trong khoảnh khắc vô ảnh vô tung biến mất, hết thảy đều trở nên trong sạch lên. Ác độc, ta vì cùng ta yêu người cùng một chỗ, chính là ác độc. Những cái kia cướp đi ta người yêu người sẽ không ác độc. Các ngươi những thứ này ngụy quân tử, đều đi chết đi. Ám phượng đấu la trong tay phượng hoàng linh bỗng nhiên run run, ngàn vạn đạo kiếm khí bung ra, trong chốc lát, sau lưng nàng, một cái toàn thân tản ra vầng sáng màu tím hắc phượng hoàng bay lên trời, liệu lượng tiếng phượng hót tại toàn bộ mà sao sao quanh quẩn. Một cỗ cường đại lực kéo xuất hiện ở đại tá trên người, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn đã bị bỏ bay ra ngoài. Không đến mức bại lộ tại hai đại đỉnh phong cường giả trong chiến đấu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1233, đa tình đấu la hồn kỹ. Cái kia nghìn vạn đạo kiếm khí tung hoành tách nhập, lập tức liền bao trùm thân thể của Tang Hâm, bách điểu triều phượng. Mỗi một đạo kiếm khí đều có chứa đặc thù chậm chạp đặc hiệu, một khi chúng mục tiêu, liền đem như là lâm vào nước bùn vậy. Đối mặt Tang Hâm, vô luận ám phượng đấu la ở vào như thế nào tâm cảnh bên trong, đều không có giữ lại chút nào. Nàng tu vi 97 cấp, siêu cấp đấu la trong đứng đầu cường giả, càng là đã lấy được một ít Thánh Linh giáo mật pháp. nhưng nàng rất rõ ràng, so với Tang Hâm, chính mình vẫn là có chênh lệch không nhỏ đấy. Thánh Linh giáo bản thân không pháp chế tạo tứ tự đấu khải, đây là bọn hắn đối mặt vấn đề lớn nhất một trong, cho nên, đấu khải của nàng hay vẫn là ba chữ trình độ, mặc dù đã tăng lên tới ba chữ đỉnh, nhưng như cuối cùng tứ tự đấu khải có chất chênh lệch. Đây cũng là vì cái gì Thánh Linh giáo đã từng vô số lần tưởng muốn hạ thủ với thần tượng Chấn Hoa nguyên nhân, không có thần tượng, là vô luận như thế nào cũng không cách nào chế tạo ra tứ tự đấu khải đấy. Nhưng cho dù là ám thầm ủng hộ Thánh Linh giáo thế lực, cũng hiểu rõ không có khả năng lại để cho những tên điên này có được tứ tự đấu khải như vậy đỉnh đỉnh chiến lực. Cho nên, bên ngoài, âm thầm bảo hộ thần tượng thế lực của Chấn Hoa thật sự là quá cường đại, thế cho nên Thánh Linh giáo thủy chung cũng không thể thực hiện được. Thẳng cho tới bây giờ, đại lục ở bên trên còn không có vị thần tượng thứ hai xuất hiện. Phượng Hoàng Linh cũng là kiếm một loại, là trong truyền thuyết chính thức Phượng Hoàng Long Vũ chế tạo thành, bản thân không hề sắc bén, lại có thể phóng xuất ra tựa như kim nhọn giống vậy kiếm khí bí mật mang theo Phượng Hoàng khí tức, có được siêu cường đâm năng lực. Ám Phượng Đấu La Hắc Ám Phượng Hoàng Linh này tuy rằng còn không có đạt tới thần khí cấp độ, nhưng cũng là cực kỳ tột cùng vũ khí, bản thân càng là chiếm cứ nàng chín hồn kỹ một trong, chính là của nàng siêu cường năng lực. Đa Tình Đấu La lạnh rên một tiếng, trong tay long lanh trong suốt Đa Tình kiếm lặng yên huy động, trong không khí mông mông dường như nhiều hơn một tầng hơi nước, cái kia từng đạo răng khắp nơi Hắc Ám Phượng Hoàng Linh kiếm khí đang tràn vào hơi nước về sau, tựa như châu đất xuống biển một dạng nhanh chóng biến mất lấy. Không chỉ có như thế, tầng này kỳ dị hơi nước nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh hướng chung quanh lan tràn ra, chung quanh tất cả đang nhanh chóng rút lui Thánh Linh giáo cường giả đều cảm giác được thân thể không khí chung quanh dường như trở nên sành sệt như vậy, tốc độ rõ ràng giảm bớt, vô luận như thế nào dãy giụa đều không thể tránh thoát. Đối mặt Ám Phượng Đấu La như vậy đứng đầu cường giả, Đa Tình Đấu La cũng không dám khinh thường. Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Thánh Linh giáo ở giữa, có thể nói là có thù không đội trời chung, thật vất vả tìm được như vậy nhiều tà hồn sư. Bởi vì cái gọi là diệt cỏ tận gốc, Đa Tình Đấu La không bao giờ thả qua một cái ý định. Cho nên, một đi lên hắn liền vận dụng chính mình trên đấu khải phụ đái lĩnh vực. Đa Tình tự cổ không dư hận, Đường Môn hai đại cực hạn đấu la, Vô Tình cùng Đa Tình, có một câu truyền thuyết, Đa Tình tự cổ không dư hận, đạo là vô tình nhưng lại hữu tình. Nghe vào như là một câu ám dụ, trên sự thực, không chỉ như vậy, đây cũng chính là Đa Tình Đấu La Tang Hâm cùng Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí riêng mình lĩnh vực tên. Đa Tình tự cổ không dư hận lấy là, giữa nam nữ cảm tình triền triền miên miên chi ý, lĩnh vực một khi phóng thích, đại có vài phần tình cảm dây dưa, không thể tự thoát ra được cảm giác. Chính là một siêu cường phạm vi cực lớn phụ trợ loại lĩnh vực. Đang ở trong lĩnh vực, hết thảy công kích thủ đoạn đều sẽ bị suy yếu, tốc độ sẽ trên diện rộng suy yếu. Bị trình độ suy yếu cùng lâm vào trong lĩnh vực hồn sư tự thân tu vi có quan hệ. Ám Phượng Đấu La Bách Điều Triều Phượng hạng gì cường hãn. Tại Đa Tình tự cổ không dư hận bên trong cũng bị lập tức suy yếu, chưa nói chi là những thứ khác tà hồn sư rồi, bọn hắn nguyên một đám tốc độ chậm chạp, giống như là đang làm động tác chậm tựa như. Ám Phượng Đấu La không dám thờ ơ, nàng cùng Tang Hâm nhận thức cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, đương nhiên biết hắn có bao nhiêu khó chơi. Hắn lãnh vực này đã từng được vinh dự toàn bộ đấu la đại lục tất cả ba chữ trở lên đấu khải sư bên trong rất làm cho người ta chán ghét ba loại lĩnh vực một trong. Giống như là dính răng kẹo một dạng một khi bị dính lên. Tưởng muốn thoát khỏi hầu như liền là không thể nào. Trong tay Hắc Ám Phượng Hoàng Linh lập tức biến hóa, trong miệng lập tức phát ra một tiếng rít, thứ sáu hồn hoàn hào quang tỏa sáng, trong bóng tối, một đạo hào quang màu tím thấm đột nhiên từ Hắc Ám Phượng Hoàng Linh kia mũi nhọn chỗ mãnh liệt bắn mà ra, trực chỉ Đa Tình Đấu La. Cái kia ánh sáng tím quét ngang phía dưới, vậy mà đem ngay mặt Đa Tình tự cổ không dư hận lĩnh vực quét ra một vùng không gian, không chỉ có như thế, nàng ngừng chân, bản thân dưới chân quầng sáng cũng theo đó tách ra mảng lớn ánh sáng màu tím thấm. Đó là từng tầng một thả ra ngoài mở ngọn lửa màu tím thẫm, hỏa diễm nói qua chỗ, cùng Đa Tình tự cổ không dư hận lĩnh vực đụng vào nhau, triệt tiêu lấy một số lĩnh vực uy năng. Đối mặt cái kia chính diện mà đến hào quang màu tím thẫm, thân thể của Tang Hâm đột nhiên trở nên thông suốt, ánh mắt ôn nhuận, dừng ở Ám Phượng Đấu La, phảng phất giống như là đang nhìn chính mình rất cô gái mình thích, trong đôi mắt càng là mang theo vài phần ai oán chi sắc, tại nhìn chăm chú đến ánh mắt hắn trong nháy mắt, Ám Phượng Đấu La bay nhanh nhắm mắt, Đa Tình Đấu La vũ hồn là Đa Tình kiếm. Rất nhiều không người hiểu rõ hắn xem ra, hắn như thế nào đều hẳn là một vị cường công hệ chiến hồn sư. Thế nhưng trên thực tế, Đa Tình Đấu La lại cũng không là cường công hệ, mà là một vị tinh thần khống chế hệ chiến hồn sư. Đây cũng chính là hắn địa phương đáng sợ, hắn tất cả hồn kỹ đều cùng tinh thần khống chế có quan hệ. Đồng thời, hắn cũng từng được vinh dự đương thời đệ nhất khống. Ít nhất tài đã biết cực hạn đấu la bên trong, luận khống chế năng lực, nhất là phạm vi lớn khống chế năng lực, hắn tuyệt đối là số một đấy. Trên thân Tang Hâm sáng lên là cái thứ năm hồn hoàn, làm cái kia hào quang màu tím thấm chiếu rọi đến trước mặt hắn thời điểm, người của hắn đã hư ảo giống như biến mất, hào quang màu tím thấm xuyên qua thân thể của hắn, mà Tang Hâm tiếp theo một cái chớp mắt nhưng đã đến trước mặt Hắc Ám Phượng Hoàng. Ngược dòng tìm hiểu, đây là một cái ban đầu ở rất nhiều người xem ra đều không có ý nghĩa gì hồn kỹ, lại bị thời điểm đó đa tình đấu la dùng tại chính mình đệ ngũ hồn kỹ phía trên. Nhưng khi hắn dần dần trở nên mạnh mẽ về sau, mới bị phát hiện, này nhìn qua không có ý nghĩa thực tế gì, chỉ có thể khi dễ người yếu hồn kỹ, hữu ích, thiết thực thỏa đáng nhưng là tuyệt đối thần kỹ. Tác dụng của nó rất đơn giản, lúc tiến nhập ngược dòng tìm hiểu trạng thái về sau, hắn có thể trong nháy mắt miễn dịch hết thảy năng lượng hình thái công kích. Không sai, cái kia nhìn như hư ảo thân ảnh, phản mà không thể miễn dịch vật lý công kích, cũng chính là thực chất công kích. Mà khi năng lượng công kích trúng mục tiêu thân thể của hắn về sau, ngược dòng tìm hiểu hiệu quả sẽ lập tức phát động, lập tức dựa theo đối phương năng lượng công kích quý tích xuất hiện ở trước mặt đối phương. Cái này hồn ký tác dụng liền là như thế, sở dĩ tại lúc ban đầu bị cho rằng vô dụng, cũng là bởi vì, nếu như làm địch nhân mạnh hơn chính mình, hoặc là thực lực tương đương lời nói, với tư cách tinh thần khống chế hệ hồn sư, một khi sử dụng ngược dòng tìm hiểu, tuy rằng có thể né tránh đối phương một lần công kích, thế nhưng lập tức xuất hiện ở trước mặt đối phương, không phải là muốn chết sao. Thế nhưng là, làm Tang Hâm về sau tu luyện tới phong hào đấu la tầng lần về sau, đám cường giả của hồn sư giới mới hiểu được hắn là biết bao nhìn xa trông rộng. Đương đại truyền linh tháp tháp chủ đã từng đánh giá qua đa tình đấu la Tang Hâm, hắn nguyên thoại là, đa tình đấu la mặc dù không phải là hắn biết phong hào đấu la trong một người cường đại nhất, cũng tuyệt đối là hắn không nguyện ý nhất đối mặt một cái. Bởi vì hắn lựa chọn hết thảy hồn kỹ, đều là thế nào kẻ đáng ghét làm sao tới. Trong đó ngoại trừ chỉ lĩnh vực của hắn, một cái khác chính là chỗ này ngược dòng tìm hiểu hồn kỹ rồi. Ngược dòng tìm hiểu có thể đem chính mình truyền tống đến năng lượng công kích tự thân trước mặt địch nhân, tại quá trình này về sau, với tư cách một tinh thần khống chế hệ hồn sư, Tang Hâm có trọn vẹn mình siêu cường khống chế hồn kỹ, Thiên Cổ Đông Phong từng tại một lần cùng hắn luận bàn bên trong, suýt nữa lột ra. Lúc này Ám Phượng đấu la, đối mặt đúng là hắn lập tức mở ra cường đại năng lực. Ngược dòng tìm hiểu đem đa tình đấu la đưa đến trước mặt Ám Phượng đấu la, hai tròng mắt của Tang Hâm đã kinh biến đến mức thâm tình vô hạn, mà ở cái kia trong thâm tình lại tựa hồ tràn đầy nhớ lại. Thanh âm của hắn là như vậy dễ nghe, nói khẽ đã từng. Đệ nhất hồn hoàn sáng lên, tinh thần của Ám Phượng đấu la lập tức liền xuất hiện hoan hô, cứ việc nàng đã phong bế tai của chính mình khiếu cùng nhãn khiếu, mặt đối với Tang Hâm thủ thì, nhưng vẫn là xuất hiện hoảng hốt cảm giác. Tại sâu trong nội tâm của nàng, dường như lập tức liền trở về lúc trước lần thứ nhất mặt đối với Kình Thiên đấu la Vân Minh thời điểm. Không chỉ có như thế, nàng lúc trước điểm ra Hắc Ám Phượng Hoàng Linh cũng trong nháy mắt về tới lúc trước phóng thích Bách Điểu Triều Phượng bộ dạng, đương nhiên, là Bách Điểu Triều Phượng kết thúc một chớp mắt kia, cũng chính là lúc này một giây trước đó. Đệ nhất hồn kỹ, đã từng, khiến cho ở sâu trong nội tâm thuần túy nhất cảm tình, mối tình đầu giống vậy tâm linh rung động, mọi hành động trở lại một giây trước. Đây là đệ nhất hồn kỹ A. Năm đó, hắn chính là bằng vào cái này hồn kỹ, bị Đường Môn chọn chúng, hơn nữa trực tiếp tiến nhập nội môn, được đấu la điện tỉ mỉ bồi dưỡng. Lúc này, ngược dòng tìm hiểu thêm đã từng, vượt 10.000 pháp. Tất cả lão một đời hồn sư cũng biết, một khi đa tình đấu la ngược dòng tìm hiểu hồn kỹ thành công, sau một khắc nhận nhất định là đã từng, có thể coi là biết rất rõ ràng hắn hai cái này hồn kỹ sẽ như vậy tiếp, trọn vẹn 100 năm rồi, còn không ai có thể rách nát hắn một chiêu này. Chỉ có thể là hết khả năng điều động bản thân phòng ngự. Nếu như không phải là đa tình đấu la một bộ này liên chiêu bản thân cũng có một ít tai hại, không thể trực tiếp phát động công kích, bởi vì bản thân tâm tình cũng sẽ chịu ảnh hưởng lời nói, chỉ sợ liền trực tiếp sẽ tạo thành cực kỳ khủng bố tai nạn, vậy thì thật là vô địch thiên hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1234, đa tình tự cổ không dư hận lĩnh vực. Nhưng là chính là bởi vì hai cái này hồn ký tồn tại, cùng hắn cùng một thời đại các cường giả, hầu như không có bất kỳ người nào nguyện ý giao thủ với hắn. Ám Phượng đấu la vui vẻ trúng chiêu, đáng sợ nhất còn không phải nàng tự thân Phượng Hoàng mất đi bị thu hồi, mà là lĩnh vực của nàng cũng trở về một giây lúc trước còn không có thả ra trong trạng thái. Tất cả mới vừa khôi phục một ít năng lực hành động đám tà hồn sư, lập tức lần nữa rơi vào lầy lội. Đa tình đấu la trong mắt thâm tình đột nhiên biến thành tuyệt vọng, trên người đệ tam hồn hoàn vầng sáng lóng lánh. Hắn ánh mắt kia cho người cảm giác, giống như là đã mất đi vật chân quý nhất một dạng hơn nữa vĩnh viễn không cách nào thu hồi. Cái kia sáng trong suốt quang lẫn vào, tựa như vô số nước mắt khuếch tán ra ngoài, lập tức bao trùm toàn trường. Ầm, phanh, phanh, phanh, liên tiếp tiếng rên truyền đến, một viên cái đầu nổ nát vụn, hóa thành vô số huyết hoa tứ tán bay tán loạn. Cái kia một tà hồn sư chỉ cảm thấy trong nội tâm của chính mình thống khổ nhất hối hận sự tình bị lập tức phóng đại gấp trăm lần, nghìn lần, lại để cho tâm linh của bọn hắn cũng không còn cách nào thừa nhận. Tại cực độ trong thống khổ, nổ tung đầu lâu, tựa hồ chỉ có như vậy mới được giải thoát. Ở đây chừng trên trăm tà hồn sư, nhưng hay là tại một ít vòng sáng trong suốt quang lẫn vào bên trong, vượt qua 2/3, đầu lâu nổ nát vụn. Mà những cái kia coi như không có nổ nát vụn đầu lâu, nguyên một đám cũng là máu tươi chảy lênh láng, sắc mặt tái nhợt. Phải biết, có thể được phê chuẩn tham dự lần hành động này tà hồn sư, tu vi ít nhất đều tại ngũ hoàn trở lên, đa tình đấu la đang đối mặt tiếp cận chính mình cùng một cấp bậc ám phượng đấu la đồng thời, lại còn có thể đủ lập tức cường khống đồng thời phạm vi lớn sát thương. Cái này là đương kim đường môn đỉnh cường giả đỉnh cao chi uy. Vô tình đấu la cùng đa tình đấu la đã vượt qua 50 năm không có ở đại lục hồn sư giới xuất thủ qua rồi, thậm chí rất nhiều người cũng đã quên được năng lực của bọn hắn, ngược dòng tìm hiểu thần ký tái xuất giang hồ, cũng lại một lần để cho mọi người nhận thức đến, đường môn đỉnh cường giả đỉnh cao là đáng sợ cỡ nào. Hối hận, cái này là tang hâm đệ tam hồn ký danh xưng, ám phượng đấu la đồng dạng đã bị trùng kích. Nàng chỉ cảm thấy mình dường như về tới lúc trước Vân Minh tại trên không Sử Lai Khắc học viện, dùng đỉnh thiên lập địa chi tư thái chết trận một màn kia bên trong. Vô tận hối hận trùng kích tâm linh, trong lúc nhất thời, căn bản không có năng lực đi cứu viện những thứ khác tà hồn sư. Tại đồng cấp bậc hồn sư bên trong, tà hồn sư phi thường cường đại, cơ hồ là bình thường hồn sư không cách nào đối kháng. Nhưng ở cường đại đồng thời, bọn hắn bản thân cũng phải chịu đựng rất nhiều kia hồn sư hắn không cách nào đối mặt cùng thừa nhận thống khổ. Dưới loại tình huống này, tâm linh của bọn hắn lỗ thủng vượt xa người bình thường. Bởi vậy, đối với tà hồn sư mà nói, đa tình đấu la tang hâm lực phá hoại thậm chí càng vượt qua vô tình đấu la tào đức trí. Ba cái hồn ký liên hoàn phóng thích, không có nửa phần dừng lại. Ánh mắt tuyệt vọng lần nữa biến hóa, biến thành thuần túy mà chân thành tình cảm chấn động, trong tay đa tình kiếm rốt cuộc đâm ra, kiếm quang lập lòe, sáng chói mà ánh sáng trong suốt hóa thành một đạo lưu quang, một mảnh quang ảnh sáng chói mà hoa lệ, kiếm quang bao phủ phía dưới. Ám phượng đấu la trước mắt hoàn toàn hư ảo, tại trước mặt nàng đa tình đấu la giống như có lẽ đã biến thành Vân Minh, đang tại hướng nàng nói ra nội tâm thống khổ, biểu đạt lấy chân thành cảm tình. Ánh mắt của Tang Hâm càng ngày càng sáng, trong mắt hào quang cùng trong tay đa tình kiếm kiếm quang hòa làm một thể, không có nửa phần sát cơ nhưng chính là như vậy trực tiếp mà thuần túy đâm tới trước mặt nàng. Chân thành tha thiết, đệ nhị hồn ký, nhưng phàm là tinh thần tu vi kém một chút đấy, một khi đối mặt chân thành tha thiết hồn ký, rất có thể liền chết cũng không biết chết như thế nào. Cái này hồn ký có thể đơn phương ảnh hưởng, cũng có thể ảnh hưởng đến toàn trường. Có thể lập tức lại để cho đối thủ địch ý đại giảm, mà từ đa tình đấu la trong tay dùng ra, như vậy, đang đối với thủ đoạn ở bên trong, hắn liền đem biến thành đối phương tín nhiệm nhất thậm chí là yêu nhất chính là cái người kia. Ám phượng đấu la cuối cùng cũng là 97 cấp siêu cấp đấu la tà hồn sư, quyết định chỉnh đốn thế giới hắc ám trong đều là tột cùng nhất tầng kia. Dấu ở chân thành tha thiết ở dưới nguy cơ sinh tử làm trong cơ thể nàng hồn hạch lập tức buộc chặt, rõ ràng nhìn đến trước mắt tựa hồ là Vân Minh, hơn nữa là đối với chính mình lộ ra chân tình Vân Minh, nàng nhưng lại không thể không cắn chặt răng, điên cuồng tại trong lòng nói cho chính mình biết không nên tin. Trên người thứ bảy hồn hoàn rốt cuộc nhịn không được thả ra, trầm thấp được có chút khàn khàn tiếng phượng hót ở bên trong, hóa thân thành một hắc sắc phượng hoàng khổng lồ. Nàng cũng rất nhiều năm chưa từng gặp qua Tang Hâm rồi, trước kia tuy rằng nhận thức, nhưng trong thực tế nàng cũng không có cùng Tang Hâm động thủ một lần, cho nên cũng không rõ ràng lắm tu vi của bản thân Tang Hâm cường đại đến trình độ nào. Hôm nay lần đầu giao thủ, nàng mới thật sự hiểu vị này thành danh nhiều năm cực hạn đấu la đáng sợ đến cỡ nào, dùng tu vi của nàng, thậm chí có loại không hề có lực hoàn thủ cảm giác, lúc này nàng căn bản chẳng quan tâm kia tà hồn sư hắn rồi, thầm nghĩ nhanh chóng chạy khỏi nơi này, rời xa cái tên đáng sợ này. Hắc sắc phượng hoàng dùng sức đập rung hai cánh, hắc ám phượng hoàng linh huyễn hóa ra mảng lớn ám tử sắc quang ảnh, mặc dù đang đa tình kiếm trước mặt không ngừng tan vỡ, nhưng tổng coi như là cho nàng tranh thủ một chút thời gian. Không có nửa phần do dự, quay đầu chạy. Ngươi không đi được, đa tình đấu la nhẹ giọng kêu lấy. Thật vất vả tìm được như vậy một vị cao tầng của thánh linh giáo, lại làm sao có thể để cho nàng cứ như vậy đào tẩu chứ. Đi đôi với đa tình đấu la khẽ than một tiếng, thân ảnh của hắn biến mất theo, nhưng chung quanh lĩnh vực nhưng xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Long lanh trong suốt lĩnh vực đột nhiên trở nên trong suốt đứng lên, hết thảy chung quanh đều biến thành đã từng là Sử Lai Khắc học viện. Khi đó một cây chọc trời, đại thụ đỉnh đứng đấy một tên thanh niên. Áo trắng mái tóc dài, tay cầm trường thương. Chẳng qua là đứng ở nơi đó, hắn dường như chính là toàn bộ thế giới hạch tâm. Hắn đã từng vượt qua áp cả đời, đã từng cùng thời vô địch, không biết bao nhiêu nữ tính cực hạn hồn sư ái mộ hắn, mà hắn lại chỉ lựa chọn trong lòng chính mình yêu nhất. Không biết bao nhiêu cường giả hy vọng có thể đánh bại hắn. nhưng lại nhao nhao ngã xuống kình thiên thần thương của hắn trước mặt. Hắc sắc phượng hoàng khổng lồ tựa hồ không bị khống chế bay về phía hắn đi, vô luận nàng như thế nào đập rung cánh, đều không thể ly khai chung quanh thân thể hắn. Mà lúc này nếu có người ở ngoài lĩnh vực, thấy nhưng là bay đi hắc ám phượng hoàng lại đã bay trở về, vây quanh Đa Tình Đấu La đang xoay tròn. Đa Tình tự cổ không dư hận lĩnh vực như thế nào dễ dàng như vậy đối kháng, chẳng bao lâu sau, đối mặt lãnh vực này thời điểm. Không biết bao nhiêu đỉnh phong cường giả ngã xuống, ngoại trừ đấu khải bản thân lĩnh vực hiệu quả ra, còn có Đa Tình Đấu La tự thân tinh thần lĩnh vực. Đấu khải của hắn lĩnh vực chuẩn xác mà nói hẳn gọi Đa Tình, mà bản thân tinh thần lĩnh vực hắn mệnh danh là không dư hận. Cho nên, hai người gia tăng, mới là Đa Tình tự cổ không dư hận lĩnh vực bản hoàn chỉnh. Lúc này, lĩnh vực toàn diện phóng thích, mạnh như ám phượng đấu la, cũng trong nháy mắt bị khống chế. Đại tên tuổi của sáu khống chế hệ hồn sư thứ một như thế nào gọi không? Ha ha ha, ha ha ha, thật không hổ là người khó dây dưa nhất đây, hắc ám phượng hoàng quả nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Tuy rằng ta cũng không thích nàng, nhưng mà, lại không thể để cho nàng rơi vào tay ngươi a. Đa Tình miện hạ, tiểu nữ tử giá xương hữu lễ. Cái kia uyển tiếng cười như chuông bạc vốn nên êm tai dễ nghe, có thể nghe vào trong tai, nhưng tràn đầy cảm giác âm trầm. Tang Hâm hơi nhíu mày, dùng tu vi của hắn, ở đối phương đã tiếp cận đến phạm vi nhất định dưới tình huống vậy mà không có phát hiện, đây đã là tương đối bất khả tư nghị. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được Thánh Linh giáo đang âm thầm còn có cường giả ẩn núp, lại không nghĩ rằng rõ ràng là một vị tu vi không kém hắc ám phượng hoàng tồn tại. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Nàng bính bính khiêu khiêu, nhìn qua bất quá là mười mấy tuổi bộ dáng, một đôi mắt to thuần túy thật đáng yêu, trên đầu song nha kế, nhìn qua càng tăng thêm vài phần thanh xuân sức sống. Áo đuôi ngắn vai ngắn, lộ ra trắng nõn cánh tay cùng đùi. Nàng một bên bính bính khiêu khiêu đi về phía trước, trên đầu song nha kế cũng theo đó tản ra, từ đỉnh đầu hai bên riêng phần mình rủ xuống một cái bím tóc, nhìn qua giống như là hai kéo dài con thỏ lỗ tai tựa như, rất nhanh chiều dài liền rũ xuống tới mặt đất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1235, Hắc Ám Linh Đan. Đã gặp nàng, Đa Tình Đấu La không khỏi hơi nhíu mày. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, này là một vị ít nhất siêu cấp đấu la tầng thứ tồn tại, hơn nữa tinh thần tu vi đồng dạng đã đến lĩnh vực cảnh cấp độ, ít nhất tại tinh thần cấp độ phương diện, còn muốn tại ám phượng đấu la phía trên. Rất để cho hắn không thể giải thích vì sao chính là, tại trong ấn tượng của hắn, cũng không có như vậy một vị cường giả tồn tại. Nói cách khác, trước mặt vị này nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi tà hồn sư tuyệt đối thành danh không lâu. Thánh Linh giáo thậm chí có mạnh mẽ như vậy che giấu tồn tại. Ngươi cũng là bóng tối một trong tứ thiên vương sao. Tuy rằng cảm nhận được đối phương cường đại, nhưng Đa Tình Đấu La như trước ung dung ổn định, thậm chí lâm vào hắn Đa Tình tự cổ không dư hận lĩnh vực ám phượng đấu la như trước không cách nào dãy giụa, vẫn còn vây quanh hắn không ngừng bay lượn. Đúng ni, bọn hắn cũng gọi ta hắc ám linh đan, ngươi cũng có thể gọi nhân gia tiểu linh đan đây. Ta đáng yêu như thế, không bằng ngươi liền thả nàng, để cho ta mang nàng đi. Chúng ta kết giao bằng hữu được không? Tự xưng tiểu linh đang tà hồn sư cười hì hì nói. Đa Tình Đấu La thản nhiên nói, bằng hữu, ngươi cho rằng đường môn chúng ta sẽ cùng Thánh Linh giáo các ngươi trở thành bạn sao? Vừa nói, hắn Đa Tình tự cổ không dư hận lĩnh vực tự hành lan tràn ra phía ngoài, chiếu sáng hắc ám linh đang thân thể mềm mại. Hắc ám linh đang cặp môi đỏ mọng mân mê, ngươi tên này, thật sự là không có ý nghĩa đây. Uổng cho ngươi thành danh nhiều năm như vậy, nghe nói bị thổi làm thần hồ kỳ thần, chính người trong sạch cũng muốn mở mang kiến thức một chút đây. Vừa nói, tay phải của nàng nhẹ nhàng trên không trung một chiêu, dưới chân tùy theo bay lên từng vòng hồn hoàn, sáu hắc ba hồng cửu cái hồn hoàn. Đã gặp nàng hồn hoàn phối hợp, cho dù là Đa Tình Đấu La bực này nhân vật mạnh mẽ, cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến thành hơi phát sinh biến hóa, tại phong hào đấu la bên trong, có thể đạt tới cái này dạng hồn hoàn pha trộn cho cân đối đấy. Cơ hồ đều là cực hạn đấu la tầng thứ tồn tại, cũng chính là đương kim đại lục ở bên trên cường đại nhất nhóm người kia. Thánh Linh giáo có nhất đế hai hoàng tứ đại thiên vương, chỉ là tứ đại thiên vương đều có tầng thứ này, như vậy, cao cấp hơn nhất đế hai hoàng lại cường đại hơn đến như thế nào trình độ chứ? Trong ấn tượng của Đa Tình Đấu La, một ít đế hai hoàng hắn chỉ có thể xác định có một vị là mình đã từng gặp, chính là cùng hắn cùng một thời đại siêu cấp.